Kiều Kiều Sư Nương, chương 497, Thiên Hạ Tuyển Phi, Khóc Chuyện Audio.com. Lăng Phong thu phục Viên Huyên Hoàng Dất Phi, Thi Nhã Hoàng Dất Phi, Ngữ Yên Hoàng Dất Phi, thêm chi đã muốn thuận theo Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu, Tuệ Chân Hoàng Dất Phi, toàn bộ hậu cung tiên để ái phi giữa, cũng chỉ có Đông Cung Hoàng Thái Hậu Lương Tương Quân, Thái tử mẹ đẻ không có trở thành chính mình nữ nhân. Bất quá này đối Lăng Phong mà nói, một chút khó khăn đều không có, bất quá là thời gian vấn đề, nếu Tiên Huyên Hoàng Dất Phi đã muốn quy thuận chính mình. Lăng Phong cũng phi thường lớn độ đem tứ hoàng tử đặc xá, cũng đưa hắn lưu đày đi Quỳnh Châu, đảo Hải Nam, Tiên Huyên Hoàng Dất Phi cũng không tất biếm lãnh cung, nhân tiền như trước là Hoàng Dất Phi, chính là ở Lăng Phong trước mặt. Chính là hoàng thượng ái phi sủng thiếp, xét thấy kinh thành bảo vệ chiến tính quyết định thắng lợi. Đã muốn Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu ở Bạch Quân Nghi, Trầm Nhạn Băng, Ngọc Linh Lung chúng nữ hiệp trợ hạ, toàn bộ hoàng cung đều ở Lăng Phong nắm giữ. Sở hữu thái giám đều bị phân phát ra cung, liền ngay cả Lăng Phong phía trước tâm phúc tiểu thù cũng không có thể ở lại hậu cung. Chỉ có thể ở hoàng cung tiền điện. Này đã muốn thêm vào ban ân, về phần Dương Huy thống lĩnh đại nội thị vệ, cũng toàn bộ bị rời hậu cung, chỉ phụ trách Tử Cấm Thành bên ngoài bảo hộ, toàn bộ hậu cung an toàn bảo hộ công tác từ Bạch Quân Nghi thống lĩnh ngũ tiên giáo đệ tử, phái Nga Mi nữ đệ tử, phái Hoa Sơn nữ đệ tử cùng Ma giáo Trung nữ đệ tử đảm đương. Các nàng đều là lấy nhất địch 10 hảo thủ, cứ việc bất quá chính là 3.000 nhân. Nhưng là hơn xa tam vạn chi chúng, thêm chi Lăng Phong truyền thụ tiêu giao kiếm trận, các nàng liên thủ, cơ hồ có thể bảo đảm Tử Cấm Thành tuyệt đối an toàn. Toàn bộ hậu cung đừng nói nam nhân, chính là thái giám, tìm khắp không đến một cái đi ra, Lăng Phong là toàn bộ hậu cung duy nhất chúa tể, làm phong sát trong cung lời đồn, một ít không nghe lời cung nữ đồng dạng bị rời Tử Cấm Thành. Phân phát về nhà, tương đối hậu cung chỉnh đốn, quần thần càng chú ý là trong triều đại thần thay đổi. Cơ hồ mỗi ngày đều theo cẩm y vệ cùng hình bộ truyền đến phản đảng đại thần đền tội nhận tội biến mất. Mỗi ngày đều có đại thần bị nắm tiến thiên lao. Trong khoảng thời gian ngắn, quần thần là lòng người hoảng sợ, Lăng Phong vì ổn định lòng người, đối thiên hạ tiến hành rồi đại xá. Đồng thời miễn trừ thiên hạ thuế má một năm, mà văn võ ân khoa mời dự họp, cũng cấp thiên hạ đọc sách cùng luyện võ thanh niên một lần tuyệt hảo triển lãm chính mình cơ hội. Càng làm cho người trong thiên hạ không nghĩ tới là, Hoàng Thái Hậu tự mình hạ ý chỉ mở nữ ân khoa. Hơn nữa phẩm tiến sĩ là cùng đệ già, cùng, quân, khả vào cung vì phi, điều này làm cho thiên hạ biết thư đạt lễ tài nữ nhóm. Đồng dạng nhìn đến Ngư Dược Long Môn cơ hội, phải biết rằng tuyển phi tử cùng trước kia hoàng đế tuyển tú là hoàn toàn không đồng dạng như vậy khái niệm. Hoàng đế phía trước tuyển tú là đại quy mô, hơn nữa tuyển đi vào nữ tử phần lớn chỉ có thể làm tú nữ. Ngừng phát triển cũng là làm tài nữ, chỉ có cấp hoàng thượng coi trọng mới có làm phi tử khả năng. Rất nhiều người cả đời cũng không có thể nhìn thấy hoàng thượng một mặt. Bởi vậy tuyển tú liền thành nữ nhân bi ai. Lần này bất đồng, hoàng thượng không có trực tiếp tuyển tú, mà là tuyển phi tử. Hơn nữa lấy tài tình đến xem xét, điều này làm cho thiên hạ tài nữ nhìn đến triển lãm chính mình cơ hội. Ai nói nữ tử không bằng nam, hơn nữa này quan lại cùng đại gia tộc tộc trưởng nhóm. Cũng tưởng thừa dịp cơ hội như vậy đem chính mình nữ nhi đưa vào trong cung. Vạn nhất có thể bị tuyển thượng làm phi tử, thì phải là hoàng thân quốc thích, kia không phải bình thường làm dạng dỡ tổ tông, một cái không cẩn thận hoài thượng hoàng thượng cốt nhục, kia lại tiền đồ không thể số lượng, bởi vậy nữ ân khoa mời dự họp, so với nam ân khoa càng chịu nhà giàu người ta, quan lại, thế gia gia tộc nhân chú ý, hướng dã đối với nữ ân khoa chú ý trình độ. Thậm chí vượt quá Lăng Phong cùng Chu Hoàng Thái Hậu ngoài ý liệu. Mấy ngày nay, Lăng Phong trừ bỏ xử lý quốc sự, cơ hồ sở hữu tinh thần đều đặt ở Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu trên người. buổi tối đều là ở Từ Ninh cung ngủ. Theo lý thuyết, Bạch Quân Nghi các nàng không xa vạn dặm đến kinh thành. Lăng Phong hẳn là nhiều làm bạn mới là, nhưng là Lăng Phong lo lắng đến về sau hậu cung đứng đầu nhất định phải Chu Thiện Tường đến làm. Bởi vậy không khỏi đối của nàng yêu có điều nghiêng. Mục đích chính là làm cho Chu Hoàng Thái Hậu càng thêm có thể nhận Bạch Quân Nghi các nàng, mà không phải lẫn nhau đối kháng. Kỳ thật Chu Thiện Tường trải qua Lăng Phong này đó thiên khai đạo, cũng trở nên thông tình đạt lý, càng hiểu được Bạch Quân Nghi, Trầm Nhạn Băng các nàng đối Lăng Phong ý nghĩa. Mấy ngày nay buổi tối Lăng Phong đối Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu dùng tiêu dao vui mừng đại pháp, nàng một người căn bản là chống đỡ không được. Thường thường dùng nhất thức, nàng liền đâu khôi lạc giáp, chỉ có thể xin giúp đỡ bên người cung nữ. Thậm chí ngay cả Tuệ Chân Hoàng Dật Phi, Tuyên Huyên Hoàng Dật Phi, Ngự Yên Hoàng Dật Phi, Thi Nhã Hoàng Dật Phi đều lại đây cứu giá, biến thành Lăng Phong rất thống khoái. Nhất sau Tứ Dật Phi, Lăng Phong cuộc sống quá mỹ tư tư. Hôm nay buổi sáng, Lăng Phong mở to mắt, vừa lúc thấy Chu Thiện Tường Hoàng Dật Phi khom người mặc quần áo. Này vừa thấy, khiến cho Lăng Phong ánh mắt bốc hỏa. Nguyên lai Chu Thiện Tường Hoàng Dật Phi cung thân mình, quần bị đại mông chống đỡ thật sự nhanh, buộc vòng quanh duyên dáng đường cong, thực gợi cảm, bị áo cô trụ vú cũng run lên, chớp lên, làm cho Lăng Phong ánh mắt đều na không ra. Trước mắt vẫn phật xuất hiện nàng cởi sạch khi tiết trắng đại vú nhún nhảy. Thủ không tự chủ được thân đi qua, đặt ở của nàng mông thượng, Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu quay đầu, gặp Lăng Phong sắc meo meo vuốt nơi đó, nhẹ nhàng cấp Lăng Phong thủ một cái tát, thẳng đứng dậy sảng giọng, tiểu sắc quỷ, đây là ban ngày. Lăng Phong đầu bị nàng đánh cái tay kia, cười nói, ban ngày buổi tối còn không phải giống nhau, nơi này dù sao không có người lại đây, ai nói, ai ra hôm nay nhưng là hẹn nhân. Chu Thiện Tường Hoàng Dật Phi nói, hẹn ai cũng không thành, dù sao không chấm phân phó, ai cũng không thể đánh nhiễu hai chúng ta hảo sự, hôm nay cũng chỉ có chúng ta hai người. Lăng Phong đem, chỉ có, hai chữ nói được đặc biệt trọng, nói xong, cười hì hì nhìn nàng. Chu Thiện Tường bạch khiết mặt dâng lên hai đóa đỏ bừng. Ánh mắt không xem Lăng Phong, làm bộ như không cần bộ dáng nói. Ngô, người vĩnh viễn cũng không thỏa mãn dường như, ai ra thực hoài nghi ngươi là không phải đời trước khiếm của ngươi nhiều lắm. Hẳn là đi, Lăng Phong hắc hắc cười. Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu mặt càng ngày càng hồng, tức giận nói, đừng như vậy sắc meo meo cười, ngoạn cú liền đứng lên đi. Nói xong, thân thủ thôi Lăng Phong. Lăng Phong thuận thế bắt lấy tay nàng, lấy trong lòng vùng, ôm nàng, cười nói, còn không có bắt đầu đâu, như thế nào là đủ rồi. Nói xong, đi thân của nàng miệng, Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu tả hữu thiểm hai hạ, liền bị Lăng Phong bắt lấy, hung hăng thân đi xuống. Anh, nàng một tiếng hừ bị Lăng Phong đổ đến miệng, đành phải bị Lăng Phong hung hăng thân, dùng đầu lưỡi ở nàng trong miệng loạn rào. Lăng Phong không ngừng hấp của nàng nước miếng, cảm giác của nàng trong miệng có một cỗ động lòng người hương khí. Dụ sứ Lăng Phong không ngừng hấp này cổ hương khí, càng hấp càng có nghiện, cuối cùng bị nàng dùng sức đẩy ra. Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu từng ngụm hấp khí. Đỏ bừng mặt, ánh mắt yếu giọt xuất thủy bình thường, trừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Mắng, mau bị ngươi giết chết. Lăng Phong lại đem nàng ôm chầm đến, tưởng tiếp tục thân, lần này nàng đổ thực mềm mại, không có phản kháng, tùy ý Lăng Phong ở nàng trong miệng không chỗ nào không đến xâm lược. Lăng Phong thủ đã muốn theo nàng bên hông thân đi vào. Nhất trích vuốt nàng bóng loáng lưng, một bàn tay dùng sức, vuốt nàng tràn ngập co giãn mông. Một bên sờ một bên dùng một cây ngón tay hướng nàng hai cánh hoa mông trung gian cái khe tìm kiếm. Nàng thân mình cứng đờ, đem mặt vòng vo đi qua, rời đi Lăng Phong miệng, ngượng ngùng nói, không cần sờ nơi đó. Bẩn, Lăng Phong hì hì cười, nói, Thái Hậu toàn thân cao thấp đều là như vậy sạch sẽ động lòng người. làm sao có bẩn, đến, làm cho trẫm sờ sờ. Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu một trận ngượng ngùng, phía sau Lăng Phong đem tay kia thì cũng sờ soạng đi vào. Miệng lại đem của nàng cái miệng nhỏ nhắn cái thượng, hai tay đều vói vào đi, dùng sức vuốt ve hai phiến, em, trắng mịn lại có co giãn, làm cho Lăng Phong yêu thích không buông tay, chậm rãi xuống phía dưới, chạm được vài mao, mềm, so với của nàng tóc còn muốn nhuyễn, tay xuống phía dưới, đụng đến ẩm ướt một mảnh, Lăng Phong hai tay hướng về phía trước dùng sức nhắc tới. Khiến nàng hai chân cách mặt đất, hạ thân dính sát vào nhau ở Lăng Phong cứng rắn bộ vị. Hai tay nâng nàng bóng loáng khỏe mạnh đùi, hướng trên giường đi đến, Lăng Phong đem Chu Thiện Tường Hoàng Thái Hậu phóng tới trên giường. Bắt đầu thoát của nàng quần áo, nàng buổi sáng đứng lên chính là mặc nhất kiện nội y cùng áo choàng. Thoát đứng lên rất đơn giản, hướng về phía trước nhất loát. Liền từ đầu thượng thoát xuống dưới, tuyết trắng thân mình hiện đi ra, tuyết trắng, em, giống con thỏ nhỏ tự giống nhau nhảy đi ra, bạch có chút mắt sáng, màu đỏ cẩm y cùng bài thân mình chiếu vào cùng nhau. Làm cho Lăng Phong tim đập ra tốc, Chu Thiện Tường Hoàng rất phi, em, lớn hơn nữa, vẫn là cao cao ngất lập, Lăng Phong đem miệng chống lại một cái. Dùng sức hấp của nàng đầu vê, thỉnh thoảng dùng nha khẽ cắn. Nguyễn Trung mang cứng rắn tư vị thực độc đáo. Cắn cứng rắn một cái tái đổi một cái khác. Mỗi lần dùng nha cắn nàng phấn hồng đầu vê, liền rước lấy nàng lại giống thống khổ lại giống khoái hoạt rên gì. Dùng cái mũi củng, dùng mặt ma, đi thể hội kia phân nhãn nhụi hoạt nguyễn cảm giác. Hai thủ vội vàng cấp nàng thoát quần, nàng ôm lấy Lăng Phong đầu. Dùng sức hướng của nàng vũ thượng ấn, ở Chu Thiện Tường Hoàng rất phi phối hợp hạ, Lăng Phong đem nàng quần thoát xuống dưới, nàng biến thành nhất trích rõ ràng dương, Lăng Phong đã muốn nhịn không được, đem nàng bay qua thân, làm cho nàng quỳ gối trên giường, tay vịn sự cấy duyên, lưng hướng Lăng Phong, đem mông quyệt, tuyết trắng dày mông ngà voi bàn sáng bóng, làm cho Lăng Phong có muốn nhu toái xúc động. Lăng Phong đỡ lấy của nàng mông, đem côn tê thống vào nàng ẩm ướt trong động, một chút sốt cuộc, đâm vào của nàng tử cung, nhợt nhạt âm đờ, o căn bản dung không dưới Lăng Phong côn tê hướng dùng một chút lực liền sáp nhập tử cung lý. Nga, nàng một tiếng bi kêu, đầu cao cao về phía sau ngẩng, vú tiền cử, mông quyệt rất cao, Lăng Phong dùng sức ở bên trong ma, vừa kéo. Kỳ, một tiếng, mang ra một bãi thủy, theo nàng no đủ rắn chắc đại cổ xuống phía dưới lưu. Lần này đem Lăng Phong dục hỏa dẫn bảo, Lăng Phong có một loại dập nát hết thảy dục vọng, hung hăng hướng nàng tuyết trắng mông đánh hai bàn tay, hai cái màu đỏ trưởng ấn chậm rãi hiển đi ra. Nàng kêu một tiếng, Nga, không cần tái đánh, Lăng Phong nói, tái có nghe hay không nói. Ta nghĩ muốn của ngươi thời điểm còn dám tái ra sức khước từ sao? Chu Thiện Tường một bên rên rỉ một bên mang theo khóc nức nở đáp. Không dám, ta cũng không dám nữa. Lăng Phong thế này mới vừa lòng. Tăng mạnh tốc độ, trong phòng chỉ có thể nghe được nàng như khóc như tố rên rỉ. Ngẫu nhiên vài tiếng cao vút thét chói tai. Trong không khí nổi lơ lửng một loại lã lướt khí. Lúc này nàng, không bao giờ nữa là bình thường đoan trang xinh đẹp nữ nhân. Chính một cái bị nam nhân cuồng thao tiểu nữ nhân. Chu Thiện Tường trước ngực hai cái đại vú theo của nàng trước sau kích thích ở không ngừng chớp lên. Lăng Phong nhìn tâm dương, bắt tay thân đi qua, dùng sức vuốt ve, nàng đã muốn cố không hơn nơi đó bị Lăng Phong chà đạp tràn đầy hồng ấn. Rên rỉ bắt đầu cao vút, không, một tiếng khàn khàn thét chói tai, nàng thân mình phản cung, ngón chân đặng thẳng, âm đờ, o run rẩy, căng thẳng, phun ra một cỗ ấm áp thủy, cao trào, một cỗ khí lạnh thuận thế mà lên, lưu tiến Lăng Phong tề luân, tức khắc hóa thành hư vô, côn tê cứng rắn, nàng tựa vào ghế dựa trên lưng, thân thể giống hóa thành thủy, ngồi phịch ở nơi đó. cũng không nhúc nhích. Côn THT rớt đi ra, theo nàng âm đờ, o lý ồ ồ chảy ra một ít niêm niêm thủy. Phía sau ở của nàng âm đờ, o lý là tối thư thái. Căng thẳng, còn có chứa một cỗ hấp lực. Lăng Phong mang đem côn THT tái sáp đi vào. Nàng chính là nhẹ nhàng giật giật. Lăng Phong biết phía sau nàng tối cảm tuyệt vời. Cũng không quấy dày, đem côn THT cắm ở bên trong. Đem nàng vây quanh vào trong ngực. Hai tay cô hồng hồng vú. Lăng Phong mỗi sáp nhập một lần. Nàng liền khinh kêu một tiếng. A a a a. Cao quý Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường dễ nghe tiếng kêu làm cho Lăng Phong nhịn không được yếu bắn tinh. Làm được nàng nhịn không được phát ra có tiết tấu thanh âm. Ngô ngô ngô, của nàng hạ thể phối hợp chứ tiết tấu hơi hơi thượng cử. Đỉnh nàng thoải mái thật, nhìn đến như thế đắm chìm Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường. Lăng Phong mãnh lực lại trừ sắp 10 đến hạ, rốt cục phải bắn tinh. A mẫu hậu A hoàng thượng không được, một cỗ toan ma mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng Lăng Phong hạ phúc. Nóng bỏng tinh dịch liền chiếu vào Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường trong cơ thể. Nàng đã mất pháp nhúc nhích, cái trán cùng thân thể đều mạo hiểm vi hãn, bộ phận sinh dục một mảnh ướt át, của nàng đê, em thủy hỗn hợp chứ một ít chảy ra tinh dịch, cấu thành một bức động lòng người sơn thủy họa. Lăng Phong rốt cục nhịn không được, tê liệt ngã xuống ở Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường trên người. Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường bị làm được cũng cả người mềm yếu. Hai người song song trắng trợn ôm, mẫu hậu, chúng ta đổi cái tư thế, sửa đứng sáp, được không, nói xong, Lăng Phong thủ lại ở Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường thân thể tượng du di. Ân, mẫu hậu cả người đều là hoàng thượng. Chỉ cần hoàng thượng thích, mẫu hậu đều cho ngươi. Ân, hoàng thượng thích đứng làm mẫu hậu liền đứng cho ngươi làm. Lăng Phong kéo nằm ở ghế trên Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường. Giúp đỡ nàng đi vào tường bên cạnh, Lăng Phong làm cho Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường bối tiếp nhanh vách tường. Sau đó Lăng Phong một tay ôm Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường eo nhỏ. Một tay đem Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường hai tay ôm lấy vây quanh Lăng Phong cổ. Tiếp theo Lăng Phong một tay nâng lên Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường nhất trích chân. Sau đó Lăng Phong liền cử côn THT ở Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường tao huyệt khẩu đỉnh. Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường bàn tay đến cầm Lăng Phong côn THT. Tiếp theo nàng đem Lăng Phong côn THT lĩnh dẫn tới nàng ướt át nộn huyệt khẩu. Vì thế Lăng Phong nhất cử, phốc tư, một tiếng, liền đem côn THT cấp cắm vào Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường tiểu tao huyệt lý. Nga, hảo trướng, ân, hoàng thượng côn THT vì sao như vậy thô? A, mỗi lần đều sáp mẫu hậu hảo trướng. Thật thoải mái, Lăng Phong côn THT sáp nhập Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường tao huyệt sau. Có lẽ là vì đứng. Cho nên Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường nộn huyệt so với vừa mới càng thêm trách nhanh. Lăng Phong có thể cảm giác được Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường tiểu tao huyệt lý bị Lăng Phong côn THT tắc tràn đầy, ngay cả một tia khe hở cũng không có. Lăng Phong liền một tay ôm sát Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường thắt lưng. Mông cũng bắt đầu tả hữu lay động, chậm rãi đem quy đầu đỉnh đến nàng tử cung khẩu ma vài cái sau. Lại đột nhiên ra bên ngoài cấp chiều, ở nộn huyệt khẩu bắc lại ma đến ma đi, đột nhiên vừa ngoan ngoan sáp nhập, thẳng để nàng hoa tâm, a côn THT hoàng nhi, ác, mẫu hậu là ngươi nhân, ân, mẫu hậu tao huyệt đều cũng là của ngươi, a, mẫu hậu yêu ngươi chết mất, ân, mẫu hậu cách không khai của ngươi côn THT, a, thân hoàng nhi côn THT, làm được mẫu hậu thật thoải mái a a. Chính là như vậy, ác, hảo thích, Lăng Phong côn THT tiên cử sau chọn, bừa bãi cắm, làm cho cao quý Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường ngập nước mị nhãn toát ra phong tình vạn trùng. Mà nàng kia đỏ tươi phì nộn tao huyệt, càng bởi vì bị Lăng Phong côn THT tác chống đỡ cổ trướng trướng, thoải mái nàng không thể không hai tay ôm sát Lăng Phong. Bãi mông xoay thắt lưng. thân hình lay động chảy ra tao mị DM Thủy. A Côn TH, T Hoàng tượng làm mẫu hậu thật đẹp. Ác, toan tử ai ra, ân, Côn TH, T sắp tao huyệt thật thoải mái. Ác, Hoàng thượng ngươi thật có thể làm. A, làm được mẫu hậu thích đã chết. Ác, mau, dùng sức làm mẫu hậu tiểu tao huyệt. Mau, mau nữa một chút. Ác, dùng sức một chút. Ân, sắp thử mẫu hậu quên đi. Chỉ chốc lát, Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường mặt phi hồng. Vẻ mặt phóng đãng cuồng phao mông phối hợp chữ lăng phong. Làm cho văn phòng trừ bỏ theo lăng phong có rúm mà phát ra. Tư, tư, Côn TH, T làm tiến tiểu tao huyệt thanh âm ngoại. Cũng chỉ có Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường tao lãng vô cùng dâm tiếng kêu. Ân, Côn TH, T Hoàng Nhi, ác, màu sáp, ác, người ta yếu, a, mẫu hậu yếu Hoàng thượng Côn TH, T sáp, a, Hoàng Nhi dùng sức, đối, chính là nơi đó, ác, lại dùng lực điểm, thâm một chút, a, hảo Hoàng thượng sắp thử mẫu hậu. A Côn TH, T làm được mẫu hậu thích, thích đã chết, a, phòng nội không ngừng vang chữ. Ba, ba, thịt cùng thịt va chạm thanh cùng. Phốc tư, Côn TH, T sắp nhập nộn huyệt cùng DM Thủy phát ra thanh âm. Mà Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường nộn huyệt lý ở chỗ sâu trong tử cung buông lỏng căng thẳng hút lăng phong quy đầu. Làm cho lăng phong thích nhẫn không trụ kêu xuất khẩu. A, mẫu hậu, ác, của ngươi tiểu tao huyệt, hấp chẫm quy đầu tê dại đã chết. A, của ngươi tiểu nộn huyệt thực nhanh. Ác, bên trong lại nhiệt, lại thấp, ân, sắp đứng lên giỏi quá. Hảo thích à, a, Hoàng thượng, cũng sắp mẫu hậu hảo thích. A, đại dương VT làm được người ta thích đã chết. Ác, đối, ai ra hảo Hoàng Nhi. Dùng sức, ác, dùng ngươi lại thô, lại vừa cứng, ân, lại trưởng Côn TH, T làm, a, Hoàng Nhi Côn TH, T lại sắp đến mẫu hậu tử cung. Ác, toan tử mẫu hậu, ác, mẫu hậu hảo bảo bối, nhĩ hảo lợi hại, a, làm mẫu hậu thực thích, nghe cao quý Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường cuồng hô lãng ngâm thanh. Nhìn nàng ngọc thể run run tao thái dạng, thật sự là làm cho lăng phong tính tú xúc động, dục hỏa trung thiêu, lăng phong hàm nàng hồng nộn đầu vê, một bàn tay cũng vuốt ve một cái khác phú. Tận tình chiêu cắm, dùng sức đem dương VT thẳng tiến Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường tiểu nộn huyệt. Mà Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường DM Thủy cũng rũ lưu rũ nhiều. Từ nàng nộn huyệt ra bên ngoài theo mông câu giọt đến thượng. Tao lãng nộn huyệt cũng gắt gao bao lăng phong dương VT A, hảo. Tốt, Hoàng thượng, mẫu hậu hảo Hoàng Nhi. Ân, lại dùng lực sáp, màu sáp, a, mẫu hậu thân nhi tử, ác, của ngươi đại quy đầu lại làm đến, mẫu hậu hoa tâm, a, mẫu hậu hảo ca ca, ngươi làm mẫu hậu thích đã chết, a, đại dương v, t sau hoàng nhi thực hội làm, a, mẫu hậu bị ngươi làm lại mau tiết, a, mẫu hậu tao huyệt yếu tiết, tiết, ở không ngừng dâm kêu chung. Cao quý Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường đã muốn thích tiến vào giật mình vong lăng phong hoàn cảnh. Lúc này nàng đặc biệt kiều diệm ướt át, mỹ như hoa như ngọc, làm cho lăng phong cũng vui sướng càng làm càng nhanh. Nhiều lần dùng sức, thẳng đem Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường nộn huyệt tràng như tuyển bàn trào ra càng nhiều DM Thủy. Trên mặt đồng thời cũng hiện ra thỏa mãn mị thái, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Hai tay tử nhanh ôm lấy lăng phong, mông liều mạng thượng cử, làm cho của nàng tao huyệt nhận quá nặng công kích. A, hảo Hoàng Nhi, ác, thân Hoàng Nhi, mẫu hậu cũng bị người giết chết. A, Côn TH, T Hoàng Nhi làm mẫu hậu thích đã chết. A, hảo Hoàng Nhi, hảo Hoàng Nhi, a, của ngươi Côn TH, T sắp mẫu hậu, ai dạ yếu tiết, a tao huyệt mẫu hậu. Tiết cấp Côn TH, T Hoàng Nhi, a, ngay tại cao quý Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường tao huyệt lại nhanh giáp lăng phong dương VT khi. Lăng phong đơn giản đem của nàng một khắc tiểu trích chân cũng dùng sức nâng lên đến. Lúc này Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường hai tay nhanh hoàn lăng phong cổ. Hai chân nhanh hiệp lăng phong thắt lưng tế, trơn mềm thân thể liền triền ở lăng phong trên người. mà Lăng Phong tác dùng chính mình thô trưởng côn THT từ hạ hướng lên trên làm của nàng tao huyệt. A, thân hoàng nhi, ác, này tư thế sắp tử mẫu hậu, a trên đỉnh đến, ác, hảo thích a, hoàng thượng, làm mẫu hậu thích đã chết, a côn THT sắp mẫu hậu tao huyệt, đẹp quá, a, người ta chịu không nổi, a côn THT giết chết người ta, a, Lăng Phong hai tay ôm cao quý Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường chân đem nàng cả người đặt ở trên tường. Ra sức dùng côn THT ở nàng tao huyệt lý làm, khí lực to lớn, làm cho Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường không thể không hai tay gắt gao ôm Lăng Phong bối. Hưng phấn không ngừng dâm kêu, mông càng giống luân bàn bàn lay động đòn ý nói hùa chứ Lăng Phong côn THT a, hoàng thượng. Mẫu hậu hảo hoàng nhi, ân, người ta hảo thích à, ác, mẫu hậu tao huyệt cho ngươi làm hảo thích, a, hảo hoàng nhi, ác, mau, lại dùng lực làm, ân, dùng sức làm ta, a, mẫu hậu hảo hoàng nhi, dùng sức làm, a, đem mẫu hậu giết chết, ác, dùng của ngươi côn THT, làm cho mẫu hậu thích tử, Lăng Phong biên dùng sức làm Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường nộn huyệt. Biên thưởng thức Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường dâm lãng tao dạng. Lăng Phong vừa ngoan vừa vội cử động thí cổ. Huy Lăng Phong côn THT, nhiều lần đều cứng rắn sắp rốt cuộc. Mỗi lần lại đều đỉnh đến Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường hoa tâm. Làm cho Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường thân thể mềm mại run run. Màu mỡ mông cố gắng cử động, nghênh đón chính mình côn THT. Tê sáp làm, lúc này nàng đã bất chấp dâm tiếng kêu hay không hội truyền ra đi làm cho người bên ngoài nghe được. Ác, mẫu hậu côn THT hoàng nhi, a, ngươi làm người ta hảo thích ác, a, đối, hoàng thượng, dùng sức giết chết mẫu hậu ác, a côn THT hoàng nhi, làm lạn mẫu hậu tao huyệt, ác, mẫu hậu tao huyệt thích đã chết, mẫu hậu quá sung sướng. Mau, ác, lại dùng lực, a, dùng sức làm, ân, mẫu hậu, chấm hội sáp huyệt đi, ác, hoàng nhi làm ngươi thích khó chịu, a, mẫu hậu tiểu lãng huyệt, ân, lại tao, lại nhanh, thủy lại nhiều, ác, làm cho chấm làm được thích đã chết, a, mẫu hậu, về sau còn muốn không cần hoàng nhi, côn THT đến làm ngươi, ác, về sau chấm mỗi ngày làm mẫu hậu được không? A, dùng chấm thịt heo bổng, ân, giúp ngươi tao huyệt chỉ dương, a, ác, hảo hoàng nhi, a, mẫu hậu tiểu tao huyệt, bị của ngươi côn THT làm thích đã chết, a, côn THT lại sắp đến, mẫu hậu tử cung, ác, a, mẫu hậu về sau yếu, hoàng thượng mỗi ngày dùng côn THT làm, a, lại cắm vào tử cung, hảo đại lực ác, ân, tiểu tao huyệt mẫu hậu sẽ bị côn THT. Tê hoàng nhi giết chết, a tao huyệt lại không được, ác, côn THT hoàng nhi, mau, lại dùng lực, Lăng Phong côn THT ở Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường nộn huyệt lý tiến ra vào ra. Mang ra DM thủy, tẩm thấp Lăng Phong âm mau, nhưng Lăng Phong vẫn là không chút nào thương tiếc mãnh lực làm. Dùng sức sáp, làm cho Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường giống điên rồi dường như. Hai chân gắt gao ôm lấy Lăng Phong thắt lưng, không ngừng hò hét, không ngừng đong đưa, a, đối, đối, chính là như vậy, a, giết chết mẫu hậu tiểu lãng huyệt đi, ác, côn THT hoàng nhi, a, mẫu hậu tiểu tao huyệt vừa muốn tiết, tiết, a, mẫu hậu chưa từng như vậy thích quá, a, mẫu hậu côn THT hoàng nhi, ác, mẫu hậu thân hoàng nhi. A, mau, lại dùng lực điểm, a, của ngươi côn THT, làm mẫu hậu lại tiết, a, tao huyệt tiết đã chết, a, mẫu hậu tao huyệt hảo thích, kia một cỗ nhiệt năng DM thủy, từ cao quý Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường tử cung nội thẳng tiết mà ra. Lăng Phong biết Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường lại cao chiều. Vì thế Lăng Phong nằm ở Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường thân thể thượng. Đồng thời đem Lăng Phong côn THT chỉnh dâm dễ tiến Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường tao huyệt lý. Hưởng thụ Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường tao huyệt lý nộn thịt không ngừng run rẩy nhanh bao côn THT. tê khoái cảm, càng hưởng tụ Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường từ cung mãnh hấp mãnh thổi côn tê hát. Tê kia vừa chua xót lại ma, vừa đau mau mỹ cảm, mà Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường nộn huyệt ở chỗ sâu trong màu trắng ngà đêm thủy một trận hướng tới dẫn ra ngoài. Theo Lăng Phong đùi nội sườn, chảy xuống dưới, Lăng Phong xem Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường đã muốn tiết kiều nhuyễn vô lực. Vì thế Lăng Phong ôm Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường ngồi dậy. Nhìn Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường đầu đầy mái tóc lăng loạn. Tư thái liêu nhân bộ dáng, thật sự là làm cho người ta tâm động. Tiếp theo Lăng Phong hai tay thân qua Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường hai chân. Đem nàng cả người bế đứng lên. Lăng Phong ôm lấy Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường khi Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường chân tự nhiên nhanh mang theo Lăng Phong thắt lưng. Mà Lăng Phong côn tê hát, tê như trước là cắm ở của nàng nộn huyệt lý. Lăng Phong vừa đi vừa sáp ôm cao quý Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường đi vào cái bàn tiền. Lăng Phong làm cho Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường tựa vào trên tường ngồi ở trên bàn. Tiếp theo Lăng Phong cố ý đem Lăng Phong Dương VT cấp rút đi ra. Sau đó đứng ở Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường phía trước thưởng thức Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường kia tuyết trắng phiếm hồng. Bóng loáng non mềm thân thể mềm mại cùng dầu có co giãn lại cao lại cử lại viên tuyết trắng phấn nộn vú. Nhất là Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường kia phân màu đỏ như anh đào lớn nhỏ đầu V cao kiều đứng thẳng ở đỏ tươi sắc nhũ vựng mặt trên. Khiến nàng cả người thoạt nhìn, bài tuyết trắng, hồng đỏ tươi, hắc đen thui, tam sắc tôn nhau lên, không hề tì vết nào tản mát ra nữ nhân thành thục quyến rũ phong vận. Quả thực là dụ hoặc nhân xinh đẹp a, Lăng Phong tái vươn đầu lưỡi. Liếm nàng vú chung quanh cùng đỉnh tiểu đầu V, hai tay cũng vuốt ve Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường vú. Lăng Phong nhẹ nhàng vuốt ve. Làm cho chìm đắm trong cao trào dư vị Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường. Hô hấp vừa vội xúc thở hào hền, bộ ngực cũng vừa lên một chút phập phồng. Lăng Phong một mặt hôn cao quý Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường mẫn cảm bộ ngực. Một mặt lấy tay ở nàng bụng phía dưới phương thảo thê thê động đào nguyên khẩu âu yếm. Ngón tay nhẹ nhàng cắm vào của nàng âm thần lý, chỉ cảm thấy từng đợt ẩm ướt đêm thủy không ngừng chảy ra. Tiếp theo Lăng Phong ngồi xổm xuống, vươn đầu lưỡi liếm duyện Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường nộn huyệt. Cũng dùng đầu lưỡi đi bắt lộng hồng nộn âm thần, đặc biệt đối kia đậu xanh lớn nhỏ âm đế, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi nhất liếm, sau đó không ngừng dùng toàn bộ đầu lưỡi nhu liếm, câu hấp, ân, ân, ác, đẹp quá a, hoàng thượng, mẫu hậu hảo hoàng nhi. Mau, tái cắm vào đến, ác, mẫu hậu không được, a, mẫu hậu lại muốn yếu của ngươi côn tê hát, tê, mau a, chấm, nghe được cao quý Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường trong lời nói sau. Lăng Phong đứng lên, Lăng Phong một tay ấn Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường đầu gối sau này áp. Làm cho Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường thật to mở ra hai chân. Sau đó cầm Lăng Phong kia căn sớm bành trướng lợi hại côn tê hát. Tê, ở của nàng nộn huyệt khẩu ma đến ma đi. Thẳng đậu Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường kích động toàn thân đầu. Nộn huyệt bản năng hướng về phía trước đỉnh cử, vì thế Lăng Phong mới đưa chính mình côn tê hát, tê nhẹ nhàng cắm vào Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường nhanh trách. Nhỏ hẹp lại ấm áp nộn huyệt lý. Sau đó bắt đầu, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trừ sáp khởi côn tê hát. Tê đến, ân, đẹp quá ác, à, thật thoải mái à, ân, côn tê hát, tê hoàng nhi, tốt, thân hoàng nhi côn tê hát, tê lại cắm vào mẫu hậu tao huyệt lý, à, qua không lâu, Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường bị Lăng Phong côn tê hát, tê một trận trừ sáp hạ, lại khơi dậy dục hòa, nàng vươn tay đến gắt gao ôm Lăng Phong phần eo. Đồng thời cũng bắt đầu bãi mông diêu thắt lưng phối hợp chứ Lăng Phong động tác. Đỉnh đầu phao động lên. Ân, mẫu hậu, này tư thế, ác, sáp của ngươi nộn huyệt thoải mái sao? A, côn tê hát, tê làm được ngươi thích khó chịu. Ác, mẫu hậu nộn huyệt làm hoàng thượng hào thích ác. Ân, ác, hào thích, a, hoàng thượng côn tê hát, T làm mẫu hậu hào thích. Ác, côn T hát, T hoàng nhi, sắp mẫu hậu đẹp quá. Ân, hảo hoàng nhi, ác, tao huyệt Mỹ đã chết. Ác, tốt, mẫu hậu côn T hát, T hoàng nhi, dùng sức sáp. A, thoạt nhìn thanh tú văn tĩnh. Ôn nhu nhàn tục Tây hoàng thái hậu Chu Thiện Tường, chỉ chốc lát liền biểu hiện dâm lãng liêu nhân, tựa như không biết là vị kia nhân huynh sở giảng nữ nhân chân chính ở phòng phải có như phu nhân bàn, mà ở trên giường tắc yếu giống dâm phụ giống nhau dâm mị tao lãng. Mà Lăng Phong cũng không biết bất giác tiến quân thần tốc cường chiều mãnh cắm Tây hoàng thái hậu Chu Thiện Tường nộn huyệt. A, mẫu hậu hảo hoàng nhi. Ác, ngươi cũng thật hội làm. Ác, tao huyệt hảo thích ác. Mau, mau nữa một chút. A, dùng sức a, mẫu hậu hảo hoàng nhi. Ân, dùng sức làm mẫu hậu tao huyệt. A, hảo bổng ác, hoàng thượng côn tê hát, tê, hảo thô. Ân, thật dài. A, đỉnh mẫu hậu hảo thích a. Bất chi bất giác cao quý Tây hoàng thái hậu Chu Thiện Tường hai chân phân càng khai. Mê người nộn huyệt cũng bởi vậy cử càng về phía trước. Chỉ nghe nhất từng trận, ba, ba, thịt cùng thịt đánh nhau thanh âm, đó là Lăng Phong đem côn tê hát, tê sáp nhập Tây hoàng thái hậu Chu Thiện Tường nộn huyệt khi. Phát ra ra va chạm thanh âm, mà Lăng Phong như cuồng phong mưa to bàn chiều sáp động tác. Càng sứ chỉnh trương bàn ăn đều ở lay động, a, đối, côn tê hát, tê hoàng nhi, chính là như vậy, ác, người sáp hảo thâm ác. A, người ta hảo thích à, a, mau, lại dùng lực làm, mẫu hậu hảo hoàng nhi, ác, của ngươi côn tê hát, tê làm mẫu hậu hảo thích, a, thích thử mẫu hậu, ác, đối, dùng sức sáp, ác, dùng sức làm mẫu hậu, cao quý Tây hoàng thái hậu Chu Thiện Tường nộn huyệt một kẹp nhất phóng bộ lộng Lăng Phong côn tê hát, tê, bên trong nhiệt độ, theo Lăng Phong đại dương v, tê cùng nàng nộn huyệt ma sát. Cũng càng ngày càng nhiệt, của nàng DM thủy chảy lại lưu, Lăng Phong côn tê hát, tê cũng bị nàng từng trận DM thủy kêu thoải mái thấu, nhưng nữ nhân tình ái bản năng, khu xử nàng càng nâng mông ưỡn ngực, làm cho Lăng Phong côn tê hát, tê làm được càng sâu, ân, đối, chính là như vậy, ác, dùng sức, tái thâm điểm, a, mẫu hậu hảo hoàng nhi, a, của ngươi côn tê hát. Tê sáp tao thực thích, ác, ngươi làm được thật tốt quá, mẫu hậu côn tê hát, tê hoàng nhi, a, quá sung sướng, côn tê hát, tê hoàng nhi, a, cắm vào mẫu hậu hoa tâm, mau, a, ngoan hoàng nhi, mẫu hậu yếu ngươi dùng sức làm mẫu hậu, a, đối, mẫu hậu thích đã chết, a, Lăng Phong côn tê hát, tê ở Tây hoàng thái hậu Chu Thiện Tường nộn huyệt Lý Tiến vừa ra mang ra không ít DM thủy. Mà DM thủy tí tí bị Lăng Phong côn tê hát. Tê trừ đưa phát ra ra tình ái hòa âm cùng Tây hoàng thái hậu Chu Thiện Tường tao lãng dâm tiếng kêu. Ở trong phòng mê người diễn tấu, ác, chỉ có mẫu hậu hảo hoàng nhi côn tê hát, tê tài năng làm được mẫu hậu như vậy thích. A, mẫu hậu hảo hoàng nhi, ác, ngươi mới là mẫu hậu thân hoàng nhi. A, mẫu hậu thân ái côn tê hát. Tê hoàng nhi, ác, ngươi lại đỉnh đến muội muội tử cung. A, thân hoàng nhi, côn tê hát, tê hảo hoàng nhi, mau, ác, mau sáp, muội muội yếu nhịn không được. A, yếu, yếu tiết, Lăng Phong nghe được cao quý Tây hoàng thái hậu Chu Thiện Tường vừa muốn tiết khi. Lăng Phong vội vàng ôm nàng xoay người phóng tới trên giường. Sau đó song nâng Tây hoàng thái hậu Chu Thiện Tường mông nhẹ nhàng ôm lấy. Làm cho nàng chỉ có đầu cùng cảnh tử đỉnh ở trên giường. Tiếp Lăng Phong mông dùng sức cử, đem Lăng Phong côn tê hát, tê thật sâu làm nhập Tây hoàng thái hậu Chu Thiện Tường nộn huyệt lý ma. Chuyển, ác, ác, côn tê hát, tê hoàng nhi, a, mẫu hậu thân hoàng nhi, a, muội muội mau thích đã chết, a, đỉnh đến hoa tâm, ác, hảo toan a, ân, yếu thích đã chết, a, hảo hoàng nhi. Dùng sức, lại dùng lực sáp, a, mẫu hậu vừa muốn tiết cho ngươi, a, mau, dùng sức a, Lăng Phong nảy sinh ác độc cuồng sáp. Sứ cao quý Tây hoàng thái hậu Chu Thiện Tường mái tóc thất thần. Hai gò má giọt hãn tả hữu xoay bãi, nàng hai tay nắm chặt sàng đan, rồng yếu xé rách nó giống nhau. Như vậy tao mị lãng thái. Làm Lăng Phong càng thêm hưng phấn. Cũng càng thêm dùng sức cắm. A, côn TH, T làm mẫu hậu thích đã chết. A, không được. A, mẫu hậu lại tiết. Tiết cấp côn TH, T Hoàng Nhi. A, Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường kêu giường lãng thanh bén nhọn cao vang. Nàng toàn thân nổi điên giống như co rút. Tử cung Lý mãnh liệt co rút lại. Nóng bỏng DM thủy nhất ba lại nhất ba hướng Lăng Phong quy đầu phun. Lăng Phong lại dùng lực mãnh sáp vài cái sau. Liền gắt gao để ở Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường tử cung khẩu. Hưởng thụ Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường tử cung cuồng hấp quy đầu lạc thú. Ngay tại xuân sắc đại chiến hừng hực khí thế tiến hành giữa. Bỗng nhiên một tiếng, a kinh ngạc tiếng kêu. Lăng Phong cả kinh, mang xoay người ngẩng đầu. Đã thấy Đông Cung Hoàng Thái Hậu Lương Tương Quân đang đứng ở cửa phòng ở ngoài. Sắc mặt phi hồng, mặt lộ vẻ kinh sắc đứng ở tại chỗ. Lấy tay ôm chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Chân tay luống cuống, Lăng Phong có lẽ quá mức đầu nhập. Thế nhưng một chút không có phát hiện Đông Cung Hoàng Thái Hậu Lương Tương Quân đã đến. Hắn đồng dạng cảm động cả kinh, nhưng là rất nhanh, một cái tà ác ý niệm trong đầu ở hắn trong óc sinh ra. Thần chỉ, cách chương.